Quý thiếp, tác giả, Ngã Thị Thôn Cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 110, 109 chương cam tâm tình nguyện thú ngươi. Hôm nay hai canh, Kỳ Hàn nhìn Tô Oản ăn một chút thức ăn, vừa rồi yên tâm lui ra ngoài, mệnh lều chạy ngoại Tiểu Chiêu tiến vào lều chạy vì Tô Oản trang điểm. Dưới màn trời, thanh không vạn lý, cuối thu khí sảng, đại chu bên trong trại lính. Quân kỳ đón phong phấp phới, một hàng binh nhì vệ đồng thời nhi lập, chờ đợi bọn họ chủ soái Lang Vương Kỳ Hàn đến. Gương đồng lý, Tiểu Chiêu vì Tô Oản trang điểm, biết tiểu thư không thích rườm rà búi tóc, chỉ là oản đơn giản búi tóc, mực sắc tóc đen rối tung ở bên hông. Nhìn tiểu thư kia dần dần gầy gò hai má, kia ngày càng lanh lảnh hàm dưới, sắc mặt tái nhợt, ở của nàng hai gò má làm phấn trang điểm. Cả người coi trọng cũng tinh thần rất nhiều. Tục ngữ nói nữ vì duyệt mình giả dung. Tiểu Chiêu, bộ dáng của ta có phải hay không rất tiểu tụy? Không có, tiểu thư phẩm hạnh trời ban cho. Bất thi phấn trang điểm đô rất đẹp. Tô Oản là của Kỳ Hàn Vương Phi. Không muốn bởi vì chính mình lệnh Kỳ Hàn đã đánh mất bộ mặt. Tiểu Chiêu, đi đem kia thân màu tím nhạt quần áo lấy tới. Tô Oản đổi lại màu tím nhạt váy dài. Giản lược chung không mất dịu dàng đoan trang, như vậy trang dung mới phối được thượng nàng Lang Vương Phi thân phận. Kỳ Hàn ở cửa đợi đã lâu, cánh cửa khẽ mở, Tô Oản một tịch màu tím nhạt thanh lệ thoát tục, lùi đi tất cả non nớt cùng ngây thơ, ngày càng thành thục, khóe miệng vung lên ấm nhuận mỉm cười, mảnh khảnh đầu ngón tay phụ thượng kia như tuyết kiều nhan. Ngả ngớn kia rơi vào thái dương một luồng tóc đen. A Oản, ngươi hôm nay coi trọng rất đẹp. Tô Oản còn là lần đầu tiên nghe hắn nói ra như vậy lời. Trong lúc nhất thời lại là mắc cỡ, không biết nên mở miệng như thế nào. Tiểu Chiêu ở một bên lại là che miệng cười khẽ, còn là lần đầu tiên nhìn thấy vương gia như vậy dịu dàng. Trong lòng lại vì tiểu thư mà khổ tận cam lai mà cảm thấy mừng rỡ. Thấy Tô Oản vẻ mặt e thẹn mô dạng. Nàng đúng là vẫn còn cái kia nhi lúc cả ngày lý vây quanh ở bên cạnh mình A Oản. Ấm áp tay cầm chặt tay nàng. A Oản, đi với ta một chỗ. Tô Oản nâng lên tiễn tiễn thủy con ngươi nhìn kỹ. Đối diện thượng kia như nước con ngươi. Ân, hai người mười ngón chặt khấu. Mặc cho hắn kéo chính mình đi về phía trước. Tô Oản chỉ biết là hắn mang theo chính mình đi rồi rất dài một đoạn đường. Rất xa nhìn thấy trên giáo trường kia thật chỉnh tề binh lính. Đột nhiên dừng lại bước chân, còn nhớ nàng trong miệng câu kia vạn sự có ta. Chính mình còn là vậy ngây thơ, vậy mà đã quên Kỳ Hàn cũng là có dã tâm. Kỳ Hàn cảm thấy Tô Oản trần trừ, nhượng một nữ hai tử ở mấy vạn nhân diện tiền nghiệm chứng trinh tiết. Đó là cần rất lớn dũng khí, nguyên bản chưa từng nghĩ cần dùng phương thức này để chứng minh. Kỳ Hàn kéo nàng dục hướng phía đến lúc lộ ly khai. Tô Oản lại không có động, nguyên bản nghiệm chứng trong sạch là nàng nói ra, nàng liền muốn học hội ẩn nhẫn, nàng không phải sợ hãi nghiệm chứng, nàng là cảm thấy sỉ nhục, một nữ nhân trong sạch lại muốn dùng thủ cung xa đến nghiệm chứng. Chẳng phải đáng buồn, Kỳ Hàn có thể cảm giác được Tô Oản đầu ngón tay tiệm khởi cảm giác mát, làm cho nàng như vậy khó chịu. Trong lòng với tâm không đành lòng, cùng nhau đi tới Tô Oản có thể cảm nhận được quanh mình nhân kia xem thường ánh mắt. Có thể thấy ở trong lòng của bọn họ mình là một bất trong sạch nữ nhân. Hai người chậm rãi đi lên đài cao, Tô Oản đứng ở Kỳ Hàn bên cạnh, lòng bàn tay hàn ý chảy ròng ròng. Kỳ Hàn vẫn không có buông nàng ra tay, Lang Vương đứng ở trên đài cao, ho nhẹ một tiếng. Dưới đài lập tức trở nên yên tĩnh rất nhiều. Kỳ Hàn nhìn dưới đài đồng thời xếp thành hàng đại chu binh sĩ. Kia mặt mày gian tất cả dịu dàng không còn sót lại chút gì. Một mảnh nghiêm nghị thần sắc. Ngày gần đây, ta đại chu quân doanh lời đồn nổi lên bốn phía. Nói vương phi của bản vương là một bất trinh không sạch nữ nhân. Lời vừa nói ra giống như kích. Thích thiên tầng lãng, đài cao hạ không khỏi táo động. Này nguyên bản chính là bọn họ lén lý nghị luận lời đề. Trong đám người thậm chí có nhân hô, bất trinh không sạch nữ nhân nên chết cháy hắn. Bằng không vương gia uy nghiêm ở đâu? Dần dần thậm chí có nhân phụ họa khởi đến, cùng hô lên, thiêu chết nàng, thiêu chết nàng, thiêu chết nàng, nghe thấy trong đám người tiếng reo hò, Kỳ Hàn tràn ngập hàn ý con ngươi, Tích Mãn mở mịt, lại là có chút uấn giận, đô cấp bản vương câm miệng, Kỳ Hàn âm u lạnh lẽo một câu nói, lệnh ở đây tất cả binh sĩ đều ngậm miệng lại, bản vương hỏi các ngươi, mạng của các ngươi ra sao nhân cứu, ra sao nhân mạo sinh mệnh nguy hiểm vận chuyển thảo dược, mới có thể bị man di nhân chộp tới, đường đường nam tử Hán, đều là một chút là vong ân phụ nghĩa tiểu nhân sao? Sẽ không có phát hiện đây là man di quỷ kế, vương phi của bản vương nàng có thể ở man di nơi. Hổ lang trong bảo toàn thuần khiết, của nàng dũng khí có thể so với đại trượng phu, Kỳ Hàn một phen lãnh nói, nhượng mọi người á khẩu không trả lời được, nhao nhao cúi đầu, Tô Hoản nghe thấy phu quân Kỳ Hàn nơi trốn bảo vệ nàng. Những thứ ấy ấm nhân tâm phi lời nói, khóe mắt lưu lại chính là nóng hổi giọt nước mắt nhi. Kỳ Hàn nghiêm nghị con ngươi nhìn phía đài cao tử hạ mọi người. Nói tiếp, mọi người đều biết, vương phi của bản vương là hoàng đế tứ hôn, lại không biết yến hội trên là vương phi tự mình thỉnh cầu hoàng đế hạ chỉ tứ hôn. Bản vương không thích bị người ép buộc, cho nên, đêm tân hôn, bỏ xuống vương phi một người một mình trong phòng, vương phi đến nay vẫn là thuần khiết thân, này một câu nói như tiếng sấm bàn. Chấn ở trong đám người, không người phát ra một tia tiếng vang, Kỳ Hàn vươn vừa Tô Hoản tay phải vung lên, hạo cổ tay ba tấc chỗ, xích như chu sa thủ cung sa dị thường bắt mắt, bản vương phi thủ cung sa còn đang, cho nên nàng là thuần khiết, nếu như có người dám cả gan vô tội nàng. Chính là sỉ nhục hoàng thất, liên lụy cửu tộc nhìn thấy Tô Oản trên cổ tay kia gai mắt thủ cung sa. Dần dần trong đám người có người quỳ xuống, ngay sau đó mọi người đô quỳ xuống, cùng hô lên, vương gia thiên tuế thiên thiên tuế, vương phi thiên tuế thiên thiên tuế, Kỳ Hàn lạnh giá thần sắc dần dần trở nên nhu hòa. Đưa lưng về nhau đài cao nhìn phía lệ rơi đầy mặt Tô Oản. Vươn tay phủi khóe mắt nàng vệt nước mắt, nha đầu ngốc, ta không phải đã nói rồi, vạn sự có ta, Tô Oản trái tim chưa bao giờ có cảm động. Trực tiếp nhào tới trong ngực của hắn, nước mắt giàn giụa, Kỳ Hàn vươn tay vỗ nhẹ lưng của nàng sống, hắn còn có lễ vật muốn tặng cho Tô Oản, hướng về phía chỗ tối hô, Tiểu Chiêu, đem đồ vật mang lên, Tiểu Chiêu cạn cười khanh khách. Trên tay phủng một thân hoa mỹ màu đỏ hỉ phục cùng mũ phượng đi hướng đài cao. Đây chính là Kỳ Hàn mất tích 3 ngày 3 đêm. Sai người liền đêm làm không nghỉ thêu chế hỉ phục. Tô Oản nhìn thấy Tiểu Chiêu Nhi trong tay kia mũ phượng khăn quàng vai. Hạnh phúc tới quá đột nhiên. Môi Nhi khẽ run, lại là cảm động nói không nên lời đến. Kỳ Hàn đem kia hoa mỹ mũ phượng tự tay mang tới Tô Oản trên đầu. Sau đó lại đem hỉ phục nhẹ nhàng phi ở tại Tô Oản trên người. Con ngươi trung hàn tinh trở nên dịu dàng. Trong lòng có quá nhiều lời muốn nói với nàng. Tiếc rằng hắn là tam quân thống soái. Dịu dàng một mặt là không thể đủ biểu lộ quá nhiều. Kỳ Hàn nhìn đài cao tử hạ chúng tướng sĩ. Cao giọng nói, lúc trước bản vương người mang bảo vật mà không biết quý trọng. Hôm nay bản vương cam tâm tình nguyện cưới vợ vương phi. Tối nay liền là bản vương đêm động phòng hoa trúc, cùng người khác đem cùng lạc. Đài cao dưới, một mảnh tiếng hoan hô như sấm động, trong lúc nhất thời sĩ khí ngẩng cao, hết thảy tất cả mù tan thành mây khói. Hết chương.